Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 834, chương 26, như ngươi mong muốn. Đối với đại đa số người mà nói, lực lượng thần bí là xa lạ, là khiến người sợ hãi. Dù cho hào quang nhàn nhạt bên trong tràn đầy thương hại cùng thần thánh cũng giống như vậy. Bởi vì, dạng này thương hại cùng thần thánh là xây dựng ở 10 cái hầu hạ ngã xuống đất trên cơ sở. Thân là những người hầu này cố chủ, thế nhưng là tương đối rõ ràng mình thuê người đến tột cùng là thế nào cường đại. Trong bọn họ mỗi một cái, đều có thể tùy ý đánh bại 3-5 cái đại hán. Có 1-2 cái càng là có thể đạt tới lấy 1 chống 10. Nhưng chính là người như vậy, vậy mà trong nháy mắt liền ngã xuống đất. Những này các gia trưởng bọn hắn phẫn nộ không giả, nhưng một màn trước mắt lại tựa như một chậu nước lạnh khi đầu dội xuống, khiến cái này các gia trưởng ngừng chân không tiến. Bọn hắn mỗi một cái kinh nghi bất định nhìn lấy Tần Nhiên, đặc biệt là cái kia cái thứ nhất lên xung phong phụ huynh, trên mặt còn sót lại phẫn nộ cùng vừa mới xuất hiện kinh hãi đan vào lẫn nhau về sau, hiện ra một bộ cực kỳ quái dị bộ dáng. Nhìn lấy những người này, Son đáy lòng không khỏi đang cười lạnh, đồng thời đã tuôn ra một trận khinh thường. Tình huống như vậy đã sớm bị vị đại nhân kia dự liệu được, mà nàng xuất hiện ở đây chính là vì ứng đối tình huống như vậy. Là người mưu hại ta học sinh sao? Son từ trong đám người đi ra, chính nghĩa lẫm nhiên nhìn lấy mũ đâu che mặt Tần Nhiên, mà lại không đợi Tần Nhiên trả lời, cả người liền xông về Tần Nhiên, hoàn toàn liền là một bộ kích động không thể dáng dấp của chính mình. Nhìn lấy Son bộ dáng, đối mặt với cửu nhân sản xuất sinh sợ hãi, lùi bước tâm lý các gia trưởng lập tức cảm nhận được một trận xấu hổ. Nhưng còn không có mấy người những này các gia trưởng có phản ứng, một trận bạo liệt tiếng ngựa hí vang lên. Hí hí hí hí, hí. Ngựa lôi kéo chiếc kia xe ngựa màu đen, hai con ngựa như là giống như điên tránh thoát trói buộc dây cương. Cứ như vậy lôi kéo chiếc kia xe ngựa màu đen cùng trong xe thi thể, xông về Tần Nhiên. A, Amy, Wallin, ngoặc kép chấm chấm. Thi thể cha mẹ không nhịn được lên tiếng kinh hô. Bọn hắn muốn ngăn cản hai thớt như bị điên ngựa, nhưng căn bản không có khả năng. Tật chạy ngựa đâm vào trên thân người, cái kia cường đại lực đạo đủ để cho người bình thường bị đâm đến xương cốt đứt gãy. Liền xem như những lính đánh thuê kia, thợ săn tiền thưởng xuất thân hầu hạ chỉ có thể lựa chọn tương đối ôn hòa phương thức. Hai cái thân thủ nhanh nhẹn hầu hạ hướng về trên xe ngựa nhảy xuống. Bọn hắn muốn phải bắt được dây cương, để xa ngựa dừng lại tới. Nhưng hai người vừa mới bàn chân vừa mới đạp lên xe ngựa liền thân thể cứng đờ, từ trên xe ngựa ngã rơi xuống đất, mặc cho bánh xe ép qua, da xương đầu đứt gãy âm thanh, máu tươi từ trong miệng phun xuất, lồng ngực sụp đổ một khối, hai cái hầu hạ ngã xuống đất không dậy nổi. Hiển nhiên, sống không được. Một màn này để còn thừa nóng lòng muốn thử đám người hầu biến sắc, nhanh chóng tránh ra. Bọn hắn nghề nghiệp đặc thù kiếp sống, để bọn hắn hiện chỗ không đúng, mau tránh ra. Trong đám người truyền đến hô to, lập tức đám người liền tựa như bị đao nhỏ cắt ra, phân làm trái phải, xông lên phía trước nhất. Son thuận thế lui vào trong đám người, nhìn cách đó không xa Tần Nhiên, xuất nhẹ giọng cười lạnh. Nàng phi thường chờ mong Tần Nhiên sẽ làm thế nào, là lựa chọn trốn tránh vẫn là đối mặt hai thớt bị chút xuống đặc thù dược tề, cuồng bạo có thể cùng gấu một trận chiến ngựa. Đương nhiên, bất luận lựa chọn thế nào, cũng chỉ là một cái món ăn khai vị, chân chính tiệc. Son nhìn về phía xe ngựa thùng xe, đó mới là đại nhân an bài đòn sát thủ. Toàn bộ thùng xe đều dùng độc dược ngâm qua, dựa vào gần một chút liền sẽ bị ảnh hưởng thần trí, chạm đến liền sẽ xa vào đến hẳn phải chết cấp độ. Mà lại, độc dược làm quá trình sẽ 10 phần nhanh chóng. Chỉ cần con ngựa lôi kéo thùng xe tới gần Tần Nhiên, hết thảy liền sẽ phân xuất thắng bại. Mà những cái kia có thể tùy ý tới gần, tiếp xúc thùng xe phụ huynh, đều là nàng lúc trước trọng điểm chú ý qua. Bất quá, cho dù có giải dược, cũng chỉ là thời gian ngắn áp chế độc dược. Hơi sau một chốc, liền sẽ triệt để mất đi tác dụng. Quả nhiên không hổ là đại danh đỉnh đỉnh cống lan dày đặc. Vậy mà thật muốn ngạnh kháng. Thật sự là tự tìm đường chết. Nếu như ngươi lựa chọn trốn tránh lời nói, còn có thể nhiều kiên trì một hồi. Nhưng bây giờ, Son ánh mắt rất nhanh liền lần nữa đặt ở Tần Nhiên trên thân. Khi nàng nhìn thấy đứng tại chỗ không nhúc nhích Tần Nhiên lúc, nhướng mày, nhanh chóng lộ ra một cái mỉa mai thần sắc. Tiếp theo, liền trở nên nóng lòng muốn thử bắt đầu. Nàng dạ dày ra đói khát gọi tiếng. Lưỡi đầu không tự chủ liếm láp hơi có vẻ đôi môi khô khốc. Nàng đã không kịp chờ đợi muốn nhấm nháp trước mắt vị cường giả này huyết nhục. Thế nhưng là, dừng lại, tiếng quát khẽ từ tràn đầy quang huy thân ảnh chỗ truyền đến. Hai thớt trước một khắc còn vô cùng cuồng bạo con ngựa. Cứ như vậy cứng rắn xinh xinh thắng xe lại, bị một tiếng lời nói ngăn lại. Cái này sao có thể? Tất cả mọi người không thể tin nhìn lấy Tần Nhiên. Bởi vậy, tất cả mọi người không để ý đến bị quát bảo ngưng lại con ngựa. Nếu có người có thể mảnh mảnh quan sát, liền có thể nhìn thấy vừa mới còn cuồng bạo không thôi con ngựa. Không chỉ có trong đôi mắt táo bạo ở nhanh chóng biến mất, mà lại cường tráng thân thể còn tại run nhè nhẹ. Một bộ hoàn toàn gặp thiên địch bộ dáng. Trên thực tế, ở con ngựa trong mắt, giờ phút này bị quang huy bao phủ Tần Nhiên, muốn xa xa so cái gọi là thiên địch đáng sợ. Một tia nhàn nhạt mùi lưu hoàng dưới, nguồn gốc từ vực sâu hỗn loạn khí tức bên trong xen lẫn tối nguyên thủy. Tối tà ác ánh mắt, bị nhìn chăm chú lên con ngựa không có bị tại chỗ dọa nước tiểu. Cũng đã là bởi vì tự thân cường tráng cùng dược vật công lao. Nhưng người chung quanh không biết, bọn hắn nhìn thấy chỉ là Tần Nhiên quát khẽ một tiếng, cuồng bạo con ngựa liền ngừng lại. Một đám người gần như đờ đẫn nhìn lấy thu liệm ác ma chi lực. Nguyên tội khí tức Tần Nhiên chậm rãi hướng đi thùng xe. Vừa mới đồng dạng bị khiếp sợ, Son lập tức hồi thần lại. Coi như ngươi có thể trấn nhiếp điên ngựa, ngươi cũng vô pháp đối kháng vị đại nhân kia độc dược. Son đáy lòng ám đạo, nhưng một màn kế tiếp lại làm cho Son trừng lớn hai mắt. Tần Nhiên đứng ở thùng xe bên cạnh, trong bất chi bất giác, trên người quang huy càng nồng nặc. Hắn lấy cùng lúc trước không khác nhau chút nào bình cùng thanh âm nói ra: các ngươi gặp thống khổ, ta vô pháp cảm động lây, nhưng ta có thể cho những cái kia tùy ý đem bọn ngươi tra tấn người nhận gấp 10 lần, gấp 100 lần thống khổ. Nguyện các ngươi yên nghỉ. Lời nói ở giữa, Tần Nhiên liền đem bốn vị thiếu nữ thi thể ôm ra thùng xe. Từng cái thả trên mặt đất, toàn bộ quá trình nhẹ nhàng chậm chạp, mà vững vàng. Từ nữ nhi của ta bên người rời đi. Một vị nữ sĩ lớn gan đi tới, lớn tiếng ngăn lại lấy Tần Nhiên, mời tạm thời không nên tới gần các nàng. Linh hồn của các nàng, không hy vọng cha mẹ của mình lại bị thương tổn. Cái gì, linh hồn? Vị nữ sĩ kia sững sờ, không biết làm sao nhìn lấy nữ nhi thi thể. Mà lúc này đây, Tần Nhiên trong tay đã phun thả ra càng ánh sáng chói mắt. Không biết phải chăng là cường quang bên dưới ảo giác. Mọi người đột nhiên hiện các thiếu nữ lúc đầu cứng ngắc, âm ám khuôn mặt trở nên minh mị, nhu hòa rất nhiều, tựa hồ từ khóe miệng đều lưu nở một nụ cười. Cái này, chấm ngoặc kép. Tất cả mọi người không biết làm sao nhìn lấy Tần Nhiên. Bị nhiều như vậy ánh mắt nhìn chăm chú lên Tần Nhiên thì từng bước một hướng đi, Son. Nâng lên thị phi, lường gạt lấy thế nhân, khinh nhờn lấy thi thể ngươi, chắc chắn nhận trừng phạt. Tần Nhiên từng chữ từng câu nói. Trừng phạt ngươi muốn để vạn xà thôn phệ ta sao? Ngươi có năng lực như thế sao? Theo Tần Nhiên đến gần, bị bóc trần bí ẩn, Son trong lòng vô cùng khẩn trương. Nhưng là ngoài miệng lại không được yếu thế công kích tới Tần Nhiên. Mọi người đều biết, xà ở một ít bí ẩn giáo phái bên trong là bị xem như thánh quang đến sùng bái. Xà truyền lại tri thức, mà lại có trưởng quản hình phạt. Bất quá, giáo nghĩa tương đối ôn hòa tiên nắng ban mai giáo hội bên trong nhưng không có dạng này, thánh quang, thoại âm rơi xuống.